Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 906, Hữu Hảo Trương Dương. Ngày thứ hai, buổi sáng, ba vị siêu cấp siêu sao trước sau đi tới tháng 9 truyền hình. Phân biệt bị sắp xếp đang nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi. Ba người ngồi đang nghỉ ngơi thất, ở bề ngoài nhìn rất bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng là từ lâu lật lên ngập trời sóng lớn. Trong bọn họ tâm gợn sóng tâm tình làm sao đều bình tĩnh không được. Thậm chí, bọn họ đều còn có chút thấp thỏm cùng căng thẳng. Loại tâm tình này đã rất lâu không có ở trong lòng bọn họ từng xuất hiện. Bọn họ thậm chí cũng đã không nhớ được lần trước căng thẳng là chuyện khi nào. Tiếng tăm cùng địa vị đạt đến độ cao này, mặc kệ là trong vòng các vị đại đạo diễn vẫn là ông chủ lớn đều muốn bán mấy người bọn hắn mặt mũi. Bọn họ thật sự đã thời gian rất lâu không có căng thẳng qua. Nhưng là, nghĩ ngày hôm nay cũng bị Trương Dương thử kính, bọn họ lại không tên có chút sốt sắng. Có điều, căng thẳng quy căng thẳng, bọn họ cũng không có quá lo được lo mất. Đối với bọn họ tới nói, cực kỳ khát vọng được một vai thời đại cũng sớm đã qua. Đã công thành danh tại bọn họ tuy rằng cũng đối với Trương Dương điện ảnh đại cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có đạt đến một khát vọng độ cao. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Thất, vậy thì lần sau lại tìm cơ hội hợp tác đi. Chỉ cần Trương Dương còn ở thế giới điện ảnh dằn vặt, chỉ cần bọn họ còn có thể tiếp tục diễn kịch, cơ hội hợp tác đều là có. Chỉ là bọn hắn lại làm sao biết, bỏ qua lần này, liền cũng không còn cùng Trương Dương cơ hội hợp tác. Mấy phút sau, có công nhân viên cho bọn họ đưa tới kịch bản. Đây là sau đó các ngươi muốn thử kính hí phân, mời các ngươi trước tiên làm quen một chút. Công nhân viên rất khách khí đem kịch bản đưa tới. Được, ba người đều không nói thêm gì, trực tiếp tiếp nhận kịch bản bắt đầu lật xem ra. Vào lúc này, ba người trong lòng kỳ thực đều là có chút không vui. Làm siêu cấp siêu sao bọn họ, ở nơi nào không phải mọi người vờn quanh giống như đãi ngộ. Ở nơi nào không phải là bị các loại đại nhân vật tự mình tiếp đón. Giống như bây giờ bị ném đến một phòng nghỉ ngơi tự sinh tự diệt đãi ngộ bọn họ đã rất lâu không có lĩnh hội qua, bất quá bọn hắn đến cùng cũng đều là có chút lòng dạ người. Còn không đến mức ngu xuẩn đến cùng một ít công việc nhân viên phát cái gì tính khí. Dù sao, bọn họ sau đó muốn gặp chính là Trương Dương. Tính tình của người này nhưng là xưng tên bạo táo. Đây chính là cái một lời không hợp liền đại sát tứ phương chủ. Bọn họ còn thật không dám ở trước mặt hắn bãi cái gì phổ. Liền bảy đại công ty điện ảnh đều bị hắn ngược đến chết đi sống lại. Bọn họ nếu như đem hắn chọc giận, sau đó phỏng chừng liền không cần ở thế giới điện ảnh lăn lộn. Vì lẽ đó, ba người trong lòng tuy rằng đều có chút không thoải mái, nhưng cũng đều nhịn xuống. Nửa giờ sau, có công nhân viên lại đây thông báo Tom đi tới thu lại thử kính. Được rồi, Tom, Thang Mỗ, hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Sau đó cùng công nhân viên đi ra ngoài. Mấy phút sau, hắn đi tới một thu lại, nhìn thấy trong truyền thuyết Trương Dương, làm cho cả Hollywood nghiệp giới nghe tiếng đã sợ mất mật Trương Dương. Xin chào, Tom tiên sinh. Ngay ở Tom đang do dự làm sao cùng vị này đại đạo diễn chào hỏi thời điểm, Trương Dương lại hướng về hắn đi tới, cười với hắn đưa tay phải ra. Trong giây lát này, Tom lại có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, vội vàng tiến lên hai bước đưa tay ra, nói rằng, xin chào, Trương Đạo. Trương Dương cười nói, thật không tiện nhường ngươi đi một chuyến, chủ yếu là bộ phim này đối với ta quá trọng yếu. Ta chỉ có thể thông qua loại này cổ lão nhất cũng tối phương pháp thích hợp đến xác định diễn viên. Chính, Trương Đạo khách khí, có thể thu được ngươi mời là ta vinh hạnh. Thời khắc này, Tom trong đầu đã mộng đến rối tinh rối mù. Ngăn ngắn hai câu, liền hoàn toàn lật đổ Trương Dương ở trong lòng hắn hình tượng. Ông trời a, không nên là bộ dáng này a. Làm cho cả Hollywood nghe tiếng đã sợ mất mật Trương Dương lại như thế hữu hảo. Hắn lại như thế khách khí, như thế lễ phép, như thế không cái giá. trời mới biết vị này Tom tiên sinh nội tâm đụng phải bao lớn xung kích. Ở trước hôm nay, hắn vẫn cho là Trương Dương là lạnh như băng không có tình người đây. Dù sao, cái này hình tượng mới càng phù hợp hắn hơn nửa năm này bên trong ở Hollywood dằn vặt đi ra sự tình. À, cái này hình tượng mới càng phù hợp hắn loại kia một lời không hợp liền tuyên chiến tính cách a. Lật đổ a, quá lật đổ, Tom bị chấn động đến chết đi sống lại. Ngăn ngắn mấy giây thời gian tiếp xúc, nội tâm hắn đối với cùng Trương Dương hợp tác càng là trở nên hơi khát vọng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Trương Dương đối với hắn khách khí là chân tâm. Cũng không phải loại kia dối trá khách sáo. Hắn là thật sự tôn trọng hắn. Ta hiện tại thời gian có chút khẩn. Ta liền không cùng ngươi khách sáo. Ngươi nếu như quen thuộc kịch bản liền trực tiếp bắt đầu thử kính. Trương Dương không có quá nhiều khách sáo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi vào chủ đề. Tom vội vàng nói. Được rồi. Ta không thành vấn đề. Được rồi. Xin mời. Trương Dương làm một cái thủ hiệu mời. Tom có chút tỉnh tỉnh hồ hồ đi theo. Nhìn còn giống như không có tiếp thu Trương Dương lại như thế hữu hảo sự thực. Trương Dương khách khí thái độ thật là làm cho hắn có chút không biết làm sao. Nói hí. Thử kính. Một cái. Hai cái. Ba cái. Tổng cộng thử ba cái màn ảnh. Bởi vì biết Trương Dương muốn đập chính là cái gì điện ảnh. Mặc kệ là Tom vẫn là Will. Bọn họ ngày hôm qua đều suốt đêm học bổ túc cảng bàn. Vô gian đạo. Đối với bộ phim này đề tài cùng nội dung vở kịch đều có một so với khá tỉ mỉ hiểu rõ. Cũng biết nên lấy thế nào tâm tình đi diễn dịch cái kia nhân vật nội tâm. Được rồi. Cảm tạ. Còn phải phiền phức ngươi chờ một chút. Ta muốn xem qua cái khác hai vị biểu diễn mới có thể có kết quả. Được rồi, tốt đẹp. Thử xong hí. Tom bị mang về phòng nghỉ ngơi. Hắn bây giờ, nội tâm càng chấn động. Ngăn ngắn nửa giờ hợp tác. Hắn tự mình lĩnh giáo Trương Dương nghiêm túc cùng chuyên nghiệp. Rất được chấn động. Xúc động tâm linh chấn động. Kiên không được hắn có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi đánh ra một bộ lại một bộ kinh điển. Một người thành công thật sự không phải là không có đạo lý a. Tom một mình cảm thán. Ở Tom trở lại phòng nghỉ ngơi đồng thời, người thứ hai siêu cấp siêu sao cũng nhìn thấy Trương Dương. Mưu trí của hắn lịch trình cùng Tom hầu như là như thế. Trương Dương hữu hảo đem hắn cũng cho chấn động đến trố mắt ngoác mồm. Làm cho hắn suýt chút nữa coi chính mình nhìn thấy một giả Trương Dương. Này cùng nghe đồn bên trong hình tượng thật sự quá không tương xứng a. Quả thật là muốn mắt thấy mới năng lực thực sao. Nghe đồn hại chết người a, hại chết người. Không hề có một chút chuẩn bị tâm lý hắn cũng bị Trương Dương khách khí làm cho tỉnh tỉnh hồ hồ. Thậm chí dẫn đến mặt sau thử kính đều có chút phát huy thất thường. Cuối cùng tiến vào là địch ngươi công ty Will. Muốn nói chấn động, hắn so với hai người khác đều muốn nhiều. Bởi vì hắn đến hiện tại cũng không biết Damon đến cùng là làm thế nào chiếm được cơ hội này. Bọn họ rõ ràng là cùng Trương Dương đánh đến một mất một còn a. Làm sao đột nhiên liền muốn bắt đầu hợp tác rồi đây? Này đột nhiên chuyển biến họa phong thật sự nhường hắn không có cách nào thích ứng a. Nhưng là, càng làm cho hắn không thích ứng còn ở phía sau. Đang nhìn đến Trương Dương hữu hảo cùng khách khí sau. Hắn trực tiếp liền bối rối, mộng đến rối tinh rối mù. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.